tiêm xong rồi cũng không buông ra, trong lòng có cảm giác vô cùng ấm áp. Không ngờ mình lại dựa dẫm vào người đàn ông này nhiều đến thế, yêu người ta nhiều đến thế. Khi cô yêu anh tới mức không có thuốc chữa thì cô mới phát hiện ra mọi thứ đều do mình tự suy diễn quá nhiều. Tiếng mở cửa kéo cô về hiện tại, cô ngẩng đầu lên nhìn, là Lâm Vũ Triết, ánh mắt đang nhìn cô sâu xa như lòng biển. Cô cảm thấy không thoải mái và quay nhìn chỗ khác, sau đó đứng dậy bình thản nói, anh đến đây rồi vậy tôi xin phép ra về. Thế là đi à? Lâm Vũ Triết sầm mặt lại, anh nhìn đồng hồ và nói, sắp một giờ đêm rồi, để tôi đưa cô về. Nhan Nặc nhìn ống địch, vẫn còn một tiếng rưỡi nữa mới xong, cô lắc đầu, tôi tự gọi xe về là được rồi, nên có người ở lại đây trông coi. Lâm Vũ Triết nhìn cô rồi đi ra ngoài sau đó quay lại nhanh chóng, tôi đã nói với hộ lý trực ban rồi, cô ấy sẽ tới đây kiểm tra. Tôi đưa cô về. Cô đừng từ chối, tôi không yên tâm để cô về một mình đêm khuya thế này. Cô quên mất việc ngày trước rồi à? Nhan Nặc sững lại, cô biết anh nói tới một người bạn trước đây của cô, bởi vì tối về muộn nên bị chặn đường cướp bóc, bị mất tiền lại còn bị đánh trọng thương phải vào viện, mất hơn nửa năm điều trị mới có tiến triển. Đoàn Dịch Sâm liền không cho cô đi đêm ngoài đường một mình, trừ khi có người ở bên. Nhan Nặc gật đầu, không muốn từ chối ý tốt của Vũ Triết. Không khí trong xe có phần ngột ngạt, buổi đêm yên tĩnh vừa trầm lắng vừa lành lạnh. Cô gần đây thế nào? Lâm Vũ Triết lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Nhan Nặc chơi cả ngày ở công viên, buổi tối lại ở bệnh viện vật vả, người khá mệt, có cảm giác buồn ngủ, nghe anh hỏi thế liền tỉnh táo hơn nhiều. Cô sững lại, rồi vụt miệng nói, rất tốt. Thực ra, phân chia tốt với không tốt thế nào chứ? Bây giờ cô có thể ăn cơm ngủ nghỉ bình thường, tốt hơn ngày xưa rất nhiều rồi. Câu hỏi này quá xa vời, quá khô khốc. Lâm Vũ Triết cảm thấy không biết phải tiếp lời như thế nào. Thực sự anh không biết phải đối mặt với một Nhan Nặc lạnh lùng thế này ra sao, trước đây cô luôn nói không hết chuyện, giọng lánh lót như chú vành khuyên, đôi mi cong cong đáng yêu. Nếu như không phải vì Dịch Sâm nói cho anh biết chuyện sau này xảy ra thế nào thì anh không thể tưởng tượng được một năm qua cô sống thế nào, anh rất muốn hỏi nhưng lại không dám. Anh liếc mắt nhìn Nhan Nặc, ký ức dần dần thay đổi. Gương mặt thanh tú của cô không còn vẻ tươi trẻ nữa mà đã nhuốm màu cô đơn. Anh quay sang nhìn đêm đen, rồi lẩm bẩm, xét cho cùng chúng ta không phải. Nhan Nặc mệt mỏi dựa vào cửa xe, dường như không nghe thấy anh nói. Gương mặt cô bình thản, nhưng trong lòng đang cuộn sóng. Thấy anh phải cẩn thận né tránh quá khứ như thế này trong lòng cô cũng không thoải mái gì cả. Xuống xe, gió đêm lạnh buốt khiến cô tỉnh táo hơn hẳn. Lâm Vũ Triết nhất quyết muốn đưa cô về tận cổng. Đường không xa, một lúc là tới. Nhan Nặc suy nghĩ, trước khi vào cổng cô nói, bác sĩ nói anh ấy uống quá nhiều cà phê gây tổn hại tới niêm mạc dạ dày, nếu còn không chú ý thì có thể sẽ chuyển thành bệnh viêm dạ dày mãn tính. Nếu như có thể thì bảo anh ấy uống ít thôi. Nói xong cô cảm thấy xấu hổ liền quay bước vào nhà ngay. Lâm Vũ Triết nhìn cô và hét lên, Nhan nha đầu. Đây là cách xưng hô từ ngày xưa, anh lớn hơn cô và Đoàn Dịch Sâm, mỗi lần gặp cô đều thấy cô như một con nha đầu mãi không lớn, vì thế gọi cô là nha đầu quen rồi, lại còn thân thiết nữa. Nhan Nặc dừng chân nhưng không quay đầu lại. Gương mặt tuấn tú của Lâm Vũ Triết có phần do dự, anh vẫn hỏi, em và Đoàn Dịch Sâm thực sự không có khả năng nữa sao? Thực ra cậu ấy, cả năm qua cũng không sống tốt hơn em đâu, sao hai em cứ phải giày vò nhau làm gì? Ngoài im lặng vẫn chỉ là sự im lặng. Lâu tới mức Lâm Vũ Triết tưởng rằng cô không trả lời nữa, thì Nhan Nặc mới thong thả nói, không thể nào đâu, bởi vì em không muốn trở thành sự nghi kỵ trong lòng anh ấy. Trong mắt các anh rốt cuộc em là Nhan Nặc hay Lâm Vũ Hàm, sống như thế này còn không bằng chết. Đầu Lâm Vũ Triết quay cuồng và nặng nề, anh muốn nói nhưng đành lặng lẽ nhìn cô khuất bóng sau cánh cửa sắt cũ kỹ. Lúc quay lại bệnh viện anh phát hiện Đoàn Dịch Sâm đã truyền nước xong, đang ngồi dựa người trên ghế. Ánh mắt luôn hướng ra ngoài, anh có đưa cô ấy về tới cổng không? Đoàn Dịch Sâm hỏi. Lâm Vũ Triết bỗng cảm thấy căn phòng quá bí bách, anh cởi áo khoác rồi ngồi xuống trước mặt, thấy cô ấy vào tôi mới về. Hóa ra ban nãy cậu không ngủ. Sự im lặng của Đoàn Dịch Sâm đã chứng minh những lời anh nói. Một lúc sau, Đoàn Dịch Sâm nói, thực ra, ngoài gương mặt ra cô ấy không có điểm gì giống Vũ Hàm cả. ánh mắt không giống, lúc cười càng không giống, tính cách khác hoàn toàn. Lâm Vũ Triết gật đầu đồng ý, đúng thế, Vũ Hàm tính lạnh lùng hơn. Vũ Hàm, Vũ Hàm. Gọi thế này khiến nỗi đau trong anh lại trỗi dậy. Nhưng lúc em hiểu ra thì muộn quá rồi, em phải nói sớm với cô ấy mới đúng, không nên để cô ấy đau đớn mà ra đi, chắc chắn cô ấy rất buồn. Lâm Vũ Triết thở dài, vỗ vai Dịch Sâm, thực ra ban nãy tôi có hỏi cô ấy rồi. Anh kể lại một lượt cuộc đối thoại giữa hai người cho Dịch Sâm nghe. Đoàn Dịch Sâm khẽ nín thở, một lúc sau nói, Vũ Triết, em hiểu rõ người mình yêu là Tiểu Nặc, Vũ Hàm đã là quá khứ. Ban đầu khi Vũ Hàm ra đi, mặc dù trong lòng Dịch Sâm rất đau đớn nhưng anh vẫn sống tiếp được. Nhưng khi Nhan Nặc muốn rời xa anh, cảm giác ấy không thể dùng nỗi đau mà diễn tả được, dường như mang hết đi ánh sáng và hơi nóng của anh, chỉ để lại cho anh một màu đen trắng lạnh lẽo. Hóa ra tình yêu đã từng tới, nhưng lại rời xa anh khi anh còn chưa hiểu ra, anh hối hận không kịp. Cậu không sợ Vũ Hàm buồn sao? Lâm Vũ Triết quay đầu đi, để người ta không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh, thật không thể hiểu được rốt cuộc đây là mối duyên phận thế nào nữa.